Mục Thần Ký, chương 2073, Tráng Sĩ Đoạn Rễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1739, Tráng Sĩ Đoạn Rễ. Oan Hỉ Điện Chủ ngay tại phi hành hết tốc lực, nàng chỉ còn lại có nửa người trên, thương quân vào tranh tập kích nàng, để nàng thất bại, không thể không cuốn lên bản thân đạo tụ đạo quả bò chạy, nhưng mà nàng còn là bị thương quân trọng thương, hai cây chân bị thương quân chặt đứt. Nàng nguyên bản định lân cận đi tìm Sở Ca Điện Chủ, nhưng mà nàng còn chưa đi vào Sở Ca Điện Chủ giáng lâm chỗ, Sở Ca Điện Chủ cũng đã tử vong. Cho nên nàng quyết định thật nhanh, lập tức tiến đến Tăng Trưởng Phong Điện Chủ. Đột nhiên, một đạo hồng mông đạo quang bay tới, Hoan Hỉ Điện Chủ trong lòng giật mình, nàng bị thương quân gây thương tích, như là chim sợ cành cong, vội vàng tránh né, lại thấy đạo kia hồng mông đạo quang ở giữa không trung bẻ hướng. Vậy mà hướng nàng đuổi theo. Thất công tử, Hoan Hỉ Điện Chủ sờn tóc gáy. Tần Mục giết Sở Ca Điện Chủ sự tình đã truyền vào trong tai của nàng. Nàng cũng không hoàn toàn giáng lâm đến thứ 17 kỳ. Còn có một phần lưu tại thứ 16 kỳ Tổ Đình Ngọc Kinh Thành bên trong. Bởi vậy biết Sở Ca Điện Chủ là chết tại thất công tử Tần Mục tay. Tần Mục đạo này hồng mông đạo quang thoạt nhìn không có uy lực gì. Thế nhưng là không để cho nàng dám đón đỡ, đành phải từ bỏ tiến đến gặp Trường Phong Điện Chủ suy nghĩ, lập tức toàn lực hướng Tổ Đình tiến đến. Trường Phong hẳn là cũng nhận được thất công tử ra tay giết Sở Ca Điện Chủ tin tức, hắn hẳn là sẽ không ở lại, ta không cần cùng hắn tụ hợp, trực tiếp đi tới Tổ Đình. Đến đó liền an toàn, tốc độ của nàng cực nhanh, pháp lực vận chuyển, đột nhiên tầng không gian tầng chồng chất, phá không mà đi. Mà Tần Mục cái kia một đạo hồng mông đạo quang vậy mà cũng đi theo nàng cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Hoan Hỉ Điện Chủ rời xa nguyên giới, một đường trồng chất tinh không, tốc độ càng lúc càng nhanh. 72 Điện Chủ đều có thần thông, Hoan Hỉ Điện Chủ tinh tu không gian chi đạo, đại thiên hoàn vũ, tùy tiện có thể đến, chỉ là Tổ Đình quá xa, cho dù bản lãnh của nàng kinh người, cũng cần mấy ngày thời gian mới có thể đuổi tới. Nhưng mà vượt quá nàng dự kiến chính là, tia sáng kia thủy chung đi theo ở sau lưng nàng, bất luận tốc độ của nàng có bao nhanh cũng không cách nào đem vùng thoát khỏi. Hoan Hỉ Điện Chủ trong lòng âm thầm lo lắng, thất công tử thần thông nhanh như vậy, chỉ sợ ta còn chưa đi vào Tổ Đình, liền sẽ bị hắn thần thông đuổi theo. Càng thêm quan trọng chính là, ta không biết hắn phát ra mấy chiêu thần thông. Nếu như ta dừng lại ứng đối hắn đòn đánh này, nhưng đằng sau còn có gần 100 đạo thần thông, ta chẳng phải là muốn chết. Tốc độ của nàng thiên hạ vô song, nếu không thương quân cũng sẽ không từ bỏ đuổi giết nàng. Chính là bởi vì thấy nàng tốc độ, biết mình tuyệt không có khả năng đuổi theo nàng, thương quân bởi vậy mới có thể trở về đốc tạo xưởng tiếp tục chế tác kiếm tiền. Nhưng Tần Mục đạo này hồng mông đạo quang lại có không kém hơn tốc độ của nàng, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Để Hoan Hỉ Điện Chủ chính là sợ hãi lại là không hiểu. Ta lấy không gian chi thuật thành đạo, nhưng nếu muốn đi, không ai có thể lưu lại ta, thất công tử thần thông cũng không có khả năng đuổi theo ta. Chẳng lẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng tâm niệm vừa động, đạo tụ xuất hiện, một chiếc lá theo trên cây rơi bay ra, cái kia phiến lá cây trong tinh không trôi nổi bồng bềnh, bỗng nhiên hóa thành Hoan Hỉ Điện Chủ hình dáng nghênh tiếp đạo kia hồng mông đạo quang. Vù, đạo kia hồng mông đạo quang thẳng theo lá cây biến thành Hoan Hỉ Điện Chủ trong thân thể xuyên qua, giống như là không có chạm đến bất kỳ vật gì. Là thần thức, Hoan Hỉ Điện Chủ trong đầu một mộng, lập tức ngừng lại thân hình, chỉ thấy đạo kia hồng mông đạo quang vù một tiếng đi vào trước người của nàng, thẳng theo trong cơ thể nàng xuyên qua. Hoan Hỉ Điện Chủ nhìn thấy mình bị đòn đánh này đánh cho thịt nát xương tan, nguyên thần bị ma diệt, đạo thụ bị chém đứt, tất cả đều không còn sót lại chút gì. Nhưng mà nàng lại cảm giác được bản thân còn sống được thật tốt. Đây là thần thức đang tác quái. Thực ra Tần Mục cái kia một đạo hồng mông đạo quang cũng không phải là Di La Cung hồng mông thần thông, hoặc là cũng có thể nói là hồng mông thần thông, nhưng là lấy thần thức kết thành hồng mông phù văn tạo dựng mà thành thần thức thần thông. Ngay tại Hoan Hỉ Điện Chủ nhìn thấy hồng mông đạo quang lúc, cũng đã trúng chiêu. Chỉ là loại thần thông này cũng không phải là vì thương nàng hoặc là giết nàng, mà là vì cho nàng làm ra vô cùng kinh khủng huyễn cảnh, buộc nàng không thể không rút lui, không thể cùng Trường Phong Điện Chủ tụ hợp. Thất công tử cũng không đủ nắm chắc đồng thời đối phó ta cùng Trường Phong, bởi vậy lấy thần thức thần thông dọa đi ta, hắn liền có thể dùng cái giá thấp nhất, chém giết Trường Phong. Thần thức thần thông đối nàng bậc này điện chủ cấp tồn tại tới nói, chỉ là trò vặt, nàng không gì sánh được cổ xưa, đừng nói thần thức đại đạo, liền xem như hoàn chỉnh ngũ thái đại đạo nàng cũng từng trải qua. Nàng nguyên bản không nên dễ dàng như thế trúng chiêu, nhưng mà bị Thương Quân trọng thương, lại nghe nói Sở Ca điện chủ bậc này nhân vật cường hoành cũng chết tại Tần Mục tay, bởi vậy vào trước là chủ cho rằng Tần Mục tới giết bản thân, mình tuyệt đối không ngăn được. Hoan Hỉ điện chủ rõ ràng điểm này, lập tức cảm ứng bản thân đại đạo, ngay sau đó thôi thúc pháp lực, đem Tần Mục thần thức thần thông phá vỡ. Trong đầu của nàng truyền đến khai thiên tích địa giống như tiếng vang, thần thức thần thông bị phá, trước mắt nàng dị tượng lập tức toàn bộ biến mất, thân thể nguyên thần cùng đạo thụ đạo quả đều tại, không có nửa điểm tổn thương. Như vậy, có muốn hay không chạy trở về cùng Trường Phong cùng một chỗ nghênh chiến Thất công tử? Hoan Hỉ điện chủ không khỏi chần chờ một chút, nàng đã xâm nhập tinh không bên trong, khoảng cách nguyên giới không biết có bao xa, lúc này chạy trở về, chỉ sợ cũng không kịp. Tuy là nàng biết rõ hiện tại Trường Phong điện chủ vô cùng có khả năng không có chết, chỉ cần mình trở về, còn có thể cùng Trường Phong liên thủ chiến lui Tần Mục, nhưng mà ngộ nhỡ đâu. Ngộ nhỡ Trường Phong điện chủ đã bị Tần Mục giết chết, bản thân chạy trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Chúng ta ba đại điện chủ vâng mệnh giáng lâm thứ 17 kỳ, để Di La cung hai vị công tử cùng mặt khác điện chủ có thể giáng lâm, cái mục tiêu này rất quan trọng. Hoan Hỉ điện chủ nghiêng mình mà đi, trong lòng yên lặng nói. Trường Phong đạo hữu, cũng không phải là ta sợ chết không muốn cứu ngươi, mà là cứu ngươi quá mạo hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì Di La cung giáng lâm đại kế, vẫn là oan ức ngươi. Tần Mục đi vào Phi Luân Bảo, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy bốn phía một mảnh hỗn độn, độ thế kim thuyền đụng nát Yên Vân Hê cùng Bạch Ngọc Quỳnh lưu lại di tích, nghiền ép lấy vị thứ ba điện chủ một đường lao ra nguyên giới, đến ngoại giới tinh không bên trong. Tần Mục cảm ứng được độ thế kim thuyền khí tức, cất bước ở giữa liền theo độ thế kim thuyền dấu vết lưu lại đi ra thiên ngoại, thầm nghĩ. Vừa mới cái kia Hoan Hỉ điện chủ bản lãnh xác thực cực cao, tốc độ thiên hạ vô song, so ta còn muốn nhanh. Nàng cùng Nguyệt Thiên Tôn đồng giảng, tu luyện cũng là tái cực hư không, không gian thành đạo. Chẳng qua theo nội tình đi lên nói, nàng so Nguyệt Thiên Tôn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại tồn tại này, cực kỳ nguy hiểm. Tinh không bên trong, độ thế kim thuyền bị vô số sợi rễ quấn chặt lại. Những cái kia sợi rễ giống như là từng đầu cầu long, treo tại thuyền vàng mặt ngoài. Có sợi rễ thậm chí xuyên thấu thuyền vàng bên trên từng tòa cung vũ, lộ ra cực kỳ cổ quái cùng quỷ dị. Trường Phong điện chủ thực lực hoàn toàn bộc phát, hóa thành một tôn to lớn không gì so sánh được cự nhân, dưới chân sợi rễ bay lượn, một phần sợi rễ quấn quanh ở thuyền vàng bên trên, một phần sợi rễ thì tại tinh không bên trong bay tới bay đi, quấn chặt lấy từng khỏa tinh cầu, kéo động bản thân thân thể cao lớn, hướng tổ đình mà đi. Độ thế kim thuyền càng lúc càng lớn, nghiêm trọng kéo chậm hắn bước chân. Nhưng mà hắn lại không cách nào đem bản thân sợi rễ theo trên thuyền giải thoát đi ra. Hắn cùng Lam Ngự Điền một trận chiến, nói đến cũng là uất ức. Cái kia thoạt nhìn thật thà thành thật thiếu niên vậy mà xảo trá tàn nhẫn. Hắn giết một cái Lam Ngự Điền, phát hiện là dùng tạo hóa thần khí chế tạo ra hình người thần khí, lại giết một cái, vẫn là hình người thần khí. Chờ đến hắn đem đầu thuyền cái kia mười mấy cái Lam Ngự Điền hết thảy giết sạch, cũng không có tìm đến Lam Ngự Điền chân thân ở nơi nào. Khi đó, hắn vừa vặn cảm giác được Sở Ca điện chủ cái chết, không khỏi loạn tâm thần, lúc này không cùng cái này láo cá tranh đấu, lập tức liền đi. Không ngờ, độ thế kim thuyền vậy mà lần nữa tăng tốc, theo phía sau hắn đánh tới, đem hắn đụng thất điên bát đảo. Trường Phong điện chủ dừng lại chém giết, nhưng mà lại tìm không thấy Lam Ngự Điền ẩn thân nơi nào, đành phải dứt bỏ thuyền vàng lần nữa đi đường. Nhưng mà thuyền vàng tại phía sau hắn lại một lần đánh tới, đem hắn nghiền ép tại đáy thuyền, lần một lần hai ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là chiếc này thuyền vàng kiên nhẫn truy kích, mỗi một lần va chạm đều vô cùng nặng nề, đem hắn chọc cho giận lên, ngay sau đó vô số rễ cây bay ra, đâm vào thuyền vàng bên trên trong cung điện, tìm kiếm cái kia cười hi hi tiểu mập mạp tung tích. Cười hi hi tiểu mập mạp không có tìm đến, hắn lại hoảng sợ phát hiện. Hắn sợi rễ mỗi đi vào một tòa cung điện, chiếc này thuyền vàng liền sẽ lớn một phần, bong thuyền liền sẽ nhiều ra một tòa kim điện. Hắn không ngừng phân ra nhiều hơn nữa sợi rễ, đâm vào nhiều hơn nữa kim điện bên trong, lại thấy kim điện số lượng dường như vô tận đếm một, giống như thuyền vàng cũng biến thành càng lúc càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng giận hơn là, cái kia cười hì hì tiểu mập mạp vậy mà tại từng tòa đại điện bên trong ẩn hiện, lấy cổ quái kỳ lạ ân pháp, đem hắn sợi rễ phong ấn tại từng tòa đại điện bên trong, để hắn không cách nào rút về sợi rễ. Hắn lần này giáng lâm, sợi rễ vốn liền không nhiều, chỉ giáng lâm một phần, cây không có rễ thì chết, những này sợi rễ hắn tuyệt đối không thể từ bỏ, bởi vậy hắn mặc dù biết trúng kế, lại không thể làm gì, đành phải ngăn chặn độ thế kim thuyền điên cuồng đi đường, trông đợi có thể tại tần mục tìm tới trước đó đuổi tới tổ đình. Nhưng mà kéo lấy khổng lồ như thế một chiếc thuyền vàng trong tinh không đi đường, quả thực mệt mỏi, để trong lòng của hắn không khỏi âm thầm kêu khổ. Hắn thân là Ngọc Kinh Thành 72 điện điện chủ, độ thế kim thuyền bậc này thần vật hắn tự nhiên gặp rồi. Liên quan tới độ thế kim thuyền tin đồn hắn cũng nghe mặt khác thành đạo giả nhắc đến qua. Nhưng mà độ thế kim thuyền là Di La cung chủ nhân bảo vật, hơn nữa tàn tạ kinh khủng, không có người dám to gan lên thuyền tìm tòi hư thực. Vì vậy đối với độ thế kim thuyền ảo diệu hắn lại biết không nhiều, thế cho nên bị Lam Ngự Điền vây khốn. Tiểu gia hỏa này đến cùng là nơi nào tới khốn nạn? Như vậy âm hiểm hung ác, dùng loại này tà môn chiêu thức vây khốn ta. Trường Phong điện chủ đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc trước, hắn gọi Thất công tử vì ca ca, chẳng lẽ là Thất công tử em ruột? Khó trách, nguyên lai là nhất mạch tương thừa. Hắn cố gắng kéo lấy thuyền vàng, dưới chân sợi rễ kéo dài, sợi rễ thăm dò vào phía trước một vầng mặt trời bên trong, mặt khác sợi rễ cắm rễ hư không, đem 36 tầng hư không xuyên thấu, kéo động bản thân thể cao lớn, hướng mặt trời kia tiếp cận. Thành đạo giả một thân vĩ lực vô tận, Trường Phong điện chủ mặc dù là thần mục thành đạo, nhưng cũng không đến mức chật vật như thế, tiếc rằng Lam Ngự Điền quá giàu hoạt, rõ ràng xa không phải đối thủ của hắn, lại làm ra loại này cổ quái phương thức tới vây khôn hắn. Ngươi hẳn là tráng sĩ Đoạn Dễ, đột nhiên một thanh âm truyền đến, rõ ràng truyền vào Trường Phong điện chủ trong tai. Trường Phong điện chủ trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy 36 tầng hư không vặn vẹo, thành vòng, thậm chí liền phía trước mặt trời cũng đi theo cái kia từng đạo hư không đổi bay lên, rơi vào vòng bên trong. Ánh nắng chiếu một cái, 36 hư không vòng tỏa ra các loại ánh sáng, càng ngày càng nhỏ, dựng tại một cái tóc mai hoa dâm thiếu niên sau đầu. Tráng sĩ Đoạn Dễ, ngươi còn có đường sống? Lệ Uông Uông cầu nguyệt phiếu, cách chương.